Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 1572, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1572 không được cô ta cũng muốn cuộc sống như thế thế là, lúc một vật đấu giá bày ra, Hà Thanh giơ biển lên thấy thế, Phạm Hoàng Anh đồng thời cũng trừng mắt với Hà Thanh tỏ vẻ không vui. Cô gái này lại mò xem náo nhiệt gì, cô làm gì, nghe được Phạm Hoàng Anh nói, Hà Thanh quay đầu nhìn anh ta một cái nói. Tôi muốn sợi dây chuyền kia, ngay sau đó Hà Thanh bắt đầu báo giá. Hàng triển lãm là một cái dây chuyền ngọc lục bảo mã não kiểu dáng mới mẻ độc đáo. Đẹp thì đẹp nhưng mà cái Hà Thanh muốn có được kia thuần túy chỉ là muốn tranh một hơi thở. Phạm Hoàng Anh lại không hiểu nổi, dây chuyền đối với cô ta mà nói có ích lợi gì. Ngoại trừ đeo trên cổ còn có thể làm gì, anh ta đối với loại hành vi này của Hà Thanh tỏ vẻ khinh thường. Nhưng mà anh ta cũng không có ngăn cản, buồn bã nói. Cô muốn thì tự mình mua. Dù sao cũng cô ta đừng mong anh ta sẽ trả tiền cho cô ta. Số tiền này anh ta để lại làm gì trả được, chỉ mua cho cô ta một sợi dây chuyền, chả làm được gì. Hà Thanh yên lặng nghe Phạm Hoàng Anh trả lời, trên mặt không tự chủ được hiện lên vẻ giận dữ. Cô vô thức thấp giọng mắng. Phạm Hoàng anh không muốn để cho bà xã của anh cũng vẻ vang một chút à, lời nói và việc làm của Phạm Hoàng Anh bây giờ quả thực là cách biệt trời đất với cùng Phạm Nhật Minh đối với Nguyễn Khánh Linh. Cô ta không hy vọng xa vời anh ta có thể vung tiền như rác vì cô ta, nhưng tốt xấu gì mua cho cô ta sợi dây chuyền cũng không quá đáng chứ. Nhưng là bây giờ ý của anh ta lại muốn trả tiền. Hà Thanh bị người đàn ông bạc tình cùng lạnh lùng này làm cho lòng rét lạnh. Đấu giá vẫn còn tiếp tục, vốn Phạm Hoàng Anh lơ đễnh nghe được Hà Thanh nói, đang định cười nhạo hai câu, để cô ta tự trả tiền thì điện thoại di động trong túi anh ta vang lên một tiếng. Phạm Hoàng Anh lấy điện thoại ra vừa nhìn, sắc mặt trong nháy mắt đen lại. Có một tin nhắn xa lạ nhắn tới, tuy rằng dãy số xa lạ thế nhưng từ nội dung tin nhắn cũng có thể thấy được tới, đây là cô gái kia mới vừa rồi làm tình cùng anh ta gửi tới. Hơn nữa còn là một tin nhắn uy hiếp, mặt trên viết tôi muốn sợi dây chuyền kia anh mua cho tôi, nếu không tôi lập tức phát ra video chúng ta làm tình trên ban công. Tôi là minh tinh, được truyền thông chú ý và vân vân, tin rằng tôi cũng không cần nói nhiều nhỉ. Con đàn bà đê tiện, lại dám uy hiếp anh ta. Phạm Hoàng Anh hận đến răng ngứa ngứa, nếu như Trần Phi đứng ở trước mặt anh ta, hiện tại anh ta có thể bóp chết cô gái kia. Anh ta không nghĩ tới vậy mà cô gái kia còn chưa ra hết lực. Mặc dù Trần Phi không gửi video quay trộm lại thế nhưng, Phạm Hoàng Anh lại dâng lên nguy hiểm không tưởng. Cách chương.